63 vs 88, chương 24, góc truyện audio.com, giờ tan học cuối cùng đã đến. Hia Hát bước xuống hành lang để ra đại sảnh, bất ngờ một anh chàng cực kỳ bảnh trai xuất hiện trước mắt cô với một bông hồng trên tay. Hia Hát, anh là Kim Huyên Cúc, sinh viên năm thứ tư khoa văn, anh xin được tặng em bông hồng này. Anh ta đưa bồng hoa cho Hia Hát. Và hãy nghe bài thơ của anh. Bóp, nguyên một chồng sách đổ sập xuống người anh chàng họ Kim kia. Và chủ nhân của chồng sách ấy cô ai khác ngoài Han Dung In. Sorry, Dung In xin lỗi với ánh mắt tóe lửa. Tranh thủ lúc đó Hia Hát chuồng ra chỗ để xe. Hia Hát, đợi anh với, em vẫn chưa nghe bài thơ của anh. Kim Huyên Cúc cố gọi theo nhưng anh ta lại được đo đất vì Dung In đã nhanh tay vô tình để một cuốn sách dày cộm trên đường đi của anh ta. Cho đáng đời, ai bảo tỏ tình với bồ tôi. Trên đường cao tốc, tên tỏ tình với em hôm nay là tên thứ mấy rồi? Hình như 13, 14 rồi thì phải. Hia Hát trả lời một cách vô tư. Hình như 13, 14 rồi thì phải. Dung In quọ quọ lặp lại lời Hia Hát. Em bắt anh làm kẻ vụng về đến bao giờ? Hia Hát mỉm cười, đừng cười thế, anh lạc tay lái bây giờ. Han Dung In, em, yêu anh, Hia Hát kề sát vào tai Dung In. Anh cô thích nói suông thế đâu? Anh thí hành động hơn. Dung In cười tinh quái. Em, kèm theo một cái nheo mắt. Chết người, anh thật là, lái xe đi, ai cho anh ngừng lại hả? Hôm nay em còn cả đống bài tập đó. Mùa đông và lễ Giáng sinh đầu tiên của Hia Hát, em, Dung In sau khi yêu nhau cuối cùng đã đến. Mọi người tíu tít chuẩn bị quà cho những người thân yêu nhất của mình. Nếu mọi năm trước Hia Hát chỉ mua 4 món quà cho ba, mẹ, anh Hi Min, em, Sun Jin thì năm nay cô phải thêm một món nữa. Nhưng người nhận món quà thứ năm ấy thì bốc hơi cả mấy ngày hôm nay. Việc Dung In lơ đẹp mấy ngày hôm nay làm Hia Hát giận vô cùng. Buổi sáng trước lễ Giáng sinh Hia Hát nhận được tin trường tổ chức vũ hội Giáng sinh. Và Dung In thì vẫn biến đâu mất tiêu. Cái anh này, giờ còn tắt máy. Hia Hát lào bào bước xuống hành lang. Yu Hia Hát, lại một tiếng gọi. À cô, phải là hét to khủng khiếp của Sun Jin. Cậu muốn tớ điếc luôn à? Hia Hát quọ quọ. Xin lỗi. Ủa sao hôm nay mặt cậu kỳ lạ thế kia? Sun Jin xăm soi khuôn mặt Hia Hát. À cô thấy chẳng nên thế phải cô? Sun Jin cười một cách tinh quái làm Hia Hát càng bực thêm. Thế có thấy tên chết tiệt đó ở đâu cô? Sao lại gọi oppa thân yêu là tên chết tiệt? Cậu nói thế tối mai sẽ hối hận đấy. Hối hận gì? Nhắn với anh ta dùm mình. Cô gọi điện thì thứ bảy này bị đuổi học đấy. Hia Hát chạy xuống hành lang. Này, mai có đi dự dạ hội cô. Tớ cô biết, Hia Hát KO quay mặt lại. Cách chương.